Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, chạy trốn. Ha ha ha, thần vương mà thôi, vẫn là bại tướng dưới tay ta, còn có người nào dám cùng. Phốp, lời nói chưa nói xong, Trần Tiểu Minh lại một ngụm tinh huyết phun tới, khí tức lại lần nữa một uể oải. Không nói hai lời, trực tiếp thần niệm một chút, một cỗ tinh thuần lực lượng tuôn ra nhập thể nội, thương thế trong nháy mắt khôi phục, khí tức lại lần nữa đạt tới đỉnh phong. Trời ạ, làm sao có thể, thương thế của hắn, có thần dược, hắn nhất định có thần dược nơi tay, không thể bỏ qua hắn, hắn đã ăn thần dược, hiện tại dược lực còn không có hóa nhập thể nội. Chính là một gốc thuốc đại bổ. Túy Tiên Lâu bên trong mọi người nhìn qua Trần Tiểu Minh qua trong giây lát thương thế khôi phục, không ít lão giả nhịn không được trong miệng lên tiếng kinh hô, hai mắt bốc lên tinh quang, giống như đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nhân đồng dạng, hận không thể nuốt sống Trần Tiểu Minh. Thế gian này nếu bàn về cái gì chân quý nhất, tự nhiên là thần dược chân quý nhất, có thể làm cho người trong nháy mắt khôi phục thương thế, đạt tới đỉnh phong. Ngoại trừ thần dược, bọn họ không biết còn có cái gì có thể lấy làm đến. Không ít người đã dục dịch. Hiện tại Trần Tiểu Minh trong mắt bọn hắn thì có một cái thuốc đại bổ, chỉ cần bắt được hắn, dùng hắn đến luyện dược, nói thế nào cũng có thể nhiều sống ngàn năm. Hừ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh sắc bén ánh mắt đảo qua dưới thân, để những cái kia dục dịch người trong nháy mắt tỉnh táo mấy phần, đánh giết thần vương uy thế tại lúc này thể hiện ra ngoài. Trần Tiểu Minh ánh mắt tùy ý đảo qua, lại là không tiếp tục hạ sát thủ, mà chính là vung tay lên, đem trung niên nam tử thu vào, dưới chân hư không tiêu tan, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Trần Tiểu Minh đột nhiên rời đi, mọi người đều là sững sờ, có lòng muốn truy, nhưng lại không dám hành động, lại sợ bị Trần Tiểu Minh giết chết. Một mực chờ một hồi lâu, đều không ai dám hành động, mà một vị tại nơi hẻo lánh chỗ lão giả, trong mắt chỗ có chút suy nghĩ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi lên tiếng kinh hô, không tốt. Bị tiểu tử kia lừa, thần dược không có lập tức chữa trị thương thế của hắn. Hắn dị tượng xảy ra vấn đề, thực lực nhất định bị hao tổn. Lời nói rơi xuống, không ít người chấn động trong lòng. Hồi tưởng dưới, vừa mới Trần Tiểu Minh thực lực, trong mắt đều là sáng lên, trong nháy mắt đuổi theo. Trong chốc lát, Túy Tiên Lâu bên trong gần tầng 9 người đều là rời đi. Túy Tiên Lâu trăm năm tiên yến còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, dù sao cùng một gốc thần dược so ra, Túy Tiên Lâu trăm năm tiên yến thì không đáng giá được nhắc tới. Cùng lúc đó, Đông Thiên ngoài thành, Ngọa Tào, nhanh như vậy thì phản ứng lại, cảm thụ được sau lưng ba động, vừa mới trốn xông tới Trần Tiểu Minh lại lần nữa truyền tống mà đi. Trong mắt có một tia đắng chát. Lần này thật sự là chơi thoát, vốn là có thể dựa vào khôi phục công năng cùng trung niên nam tử cứng rắn, đem sinh sinh mài chết, dù sao một kích kia tuy mạnh, lại là không có cách nào lập tức đem chính mình mạt sát. Chỉ cần bất tử, hắn liền có thể lập tức khôi phục, tới chiến đấu, dạng này sinh sinh rông dài, tuyệt đối có thể mài chết hắn. Dù sao vương giả thần binh tiêu hao không nhỏ, Trần Tiểu Minh không tin đối phương có thể một mực kiên trì sử dụng. Kết quả Trần Tiểu Minh ngược lại tốt, nhất định phải đánh bạc một hơi. Ý nghĩ hão huyền muốn thông qua hư không vô tận, theo phía sau mình không gian cây liễu trên thân nắm một cái cành liễu xuống tới. Thế mà cành liễu không có kéo xuống đến. Phía sau mình hư không hư ảnh ngược lại là ngã xuống. Một cỗ khí lưu màu xám hướng nhập thể nội, dựa vào huyết mạch bản nguyên chi lực mới đem xua tan. có thể là máu của mình mạch bản nguyên chi lực nhận lấy nhất định thương tổn. Hệ thống khôi phục công năng, thế mà không có cách nào khôi phục bản nguyên tổn thương. Làm cho Trần Tiểu Minh hiện tại một thân thực lực bảo hàng. Đoán chừng liền thánh chủ đều đánh không lại. Nghiêng đầu nhìn một cái, sau lưng đen nghịt một mảnh, trong đó càng là có không ít lão bất tử tồn tại đang đuổi giết lấy chính mình. Thua thiệt, bệnh thiếu máu. Trần Tiểu Minh lắc đầu than nhẹ, lần này xem như hắn từ trước tới nay lớn nhất thua thiệt một lần. Chẳng những ngoan nhân đại đế không có chiêu chọc đến, chính mình bản nguyên trả lại cho mình chơi đả thương, thực lực giảm xuống nghiêm trọng, còn không biết lúc nào có thể khôi phục đây. Oanh, ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư thời điểm, phải phía trước đếm đạo thần quang hướng về mình vừa đánh đi qua. Hư không phá toái, từng đạo vết rách lan tràn mà đến, muốn ngăn cản Trần Tiểu Minh hư không mà đi. Ngoạn tào, nhanh như vậy thì đuổi theo tới. Thực lực giảm xuống nghiêm trọng, đám kia lão bất tử mỗi một cái đều là tiếp cận thần vương thực lực. Giờ phút này gặp phải Trần Tiểu Minh, cái kia chính là mèo gặp chuột đồng dạng, liều mạng truy, ai, không có cách nào chờ đợi. Tình huống của mình chính mình rõ ràng, loại này bị người chắn ở chỗ này, còn có một đám lão bất tử đến đây. Đổi lại trước đó Trần Tiểu Minh cũng không sợ. Hiện tại nha, chậc chậc, một khi trong nhóm người này lại có một kiện phòng ngự tính chất vương giả thần binh, cái kia Trần Tiểu Minh liền phá phòng đều không làm được. Còn đánh cái cái dám nha, âm thầm đem hệ thống mặt bảng hô hoán mà ra. Tuy nhiên có chút không muốn, nhưng là Trần Tiểu Minh cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi đầu chạy trốn, chờ sau đó lần thương lành trở lại tìm lại mặt mũi. Ngay tại Trần Tiểu Minh muốn chút phá giới thời điểm, một đạo thon thon tay ngọc khoác lên Trần Tiểu Minh trên vai phía trên. Sau đó một đạo sáng chói kiếm quang xẹt qua hư không. Dưới chân quang mang thời gian lập lòe, bóng người đã theo biến mất tại chỗ. Hiu, hiu, hiu, mấy đạo tóc trắng xóa lão giả đuổi tới. Nhìn qua lại lần nữa chạy trốn Trần Tiểu Minh, trong miệng khẽ quát một tiếng, truy, huyền ngọc đài hào quang tỏa sáng, một đám người lại lần nữa đuổi theo. Sau 3 tháng đông hoang vùng đất phía nam, Triệu Quốc cảnh nội, hô, rốt cục thoát khỏi đám kia lão bất tử, nguyên một đám cùng chó một dạng, truy thật gấp. Trần Tiểu Minh vô lực ngồi liệt bên cạnh dòng suối nhỏ. Giờ phút này bọn họ thân ở Triệu Quốc cảnh nội núi xanh bên trong dãy núi. 3 tháng truy đuổi, giờ phút này rốt cục thoát khỏi, để Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Nơi đây non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tràn ngập tự nhiên khí tức, phong cảnh tươi đẹp, ngược lại là đúng lên núi xanh danh tiếng. Trần Tiểu Minh cảm thán một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn phía dòng nước thượng du xinh đẹp bạch y bóng người. Cảm ơn, ta còn tưởng rằng ngươi thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi nữa nha. Bóng người không là người khác, chính là ngoan nhân đại đế. Giờ phút này đang ngồi ở sơn khê một bên trên tảng đá, yên lặng tu luyện, nhìn qua y nguyên không đáp lời ngoan nhân đại đế. Trần Tiểu Minh cũng là không thèm để ý, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt có một tia vui mừng, ngoan nhân đại đế bị danh xưng vạn cổ đệ nhất ngoan nhân. Nhưng kỳ thật cũng rất nhớ tình bạn cũ, điểm này theo hắn đem truyền thừa của mình lưu cho mình ngày xưa thôn làng cũng có thể thấy được. Lại nói, hiện tại ngoan nhân đại đế có thể còn không có thành đế đâu. Cũng còn không có đạt tới cái kia vạn cổ đệ nhất ngoan nhân cấp độ. Đây cũng là mang ý nghĩa. Còn có cơ hội, nước chảy đá mòn, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trần Tiểu Minh yên ổn nằm trên đồng cỏ, khôi phục huyết mạch trong cơ thể bản nguyên. Vẫn còn, cái này sóng không lỗ. Đúng lúc này, một mực khoanh chân tu luyện ngoan nhân đại đế mở mắt. Ánh mắt không khỏi nhìn phía Trần Tiểu Minh, bóng người lóe lên. lại là trực tiếp đứng ở Trần Tiểu Minh bên cạnh. Tay Ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, Trần Tiểu Minh thân thể không bị khống chế bay lên, một thanh bị Ngoan Nhân Đại Đế khóa lại. Ai ai ai, ngươi làm cái gì vậy? Tuy nhiên ta đối với ngươi có hảo cảm, thế nhưng là chúng ta quen biết không đến bao lâu nha. Cái này rừng núi hoang vắng, như thế khỉ gấp, ta thế nhưng là thề sống chết không theo. Trần Tiểu Minh trong miệng gấp hô vài tiếng, sau đó híp đôi mắt nhỏ, mang trên mặt chê cười, một bộ thủ thân như ngọc, lại bị động mặc kệ xử trí tư thái. Bầu không khí trong lúc nhất thời đọng lại, Ngoan Nhân Đại Đế theo Trần Tiểu Minh trong giọng nói, cảm nhận được một chút dị dạng. Bất quá, lập tức dưới mặt nạ đôi mắt ngưng tụ, một tia sát ý tràn ngập, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.